Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình, chương 51, giao đoạn, nữ thần tối cao hiện hữu, góc truyện audio.com. Sự rối loạn lại lần nữa bùng lên vì sự xuất hiện đột ngột của nữ thần Athena. Tại sao nữ thần tối cao lại tự thân xuất hiện thế này? Athena nhìn xuống Metanor với một ánh mắt lạnh lẽo và đáp, vì ta không thể ngồi yên được sau khi thấy những điều ngu xuẩn mà ngươi đã làm, Metanor. Tên xuẩn vương ạ, Athena tiếp tục với một giọng điệu còn cóng hơn cả lúc nãy. Chỉ có duy nhất người dũng giả mới có thể đánh bại được quỷ vương và vai trò của ngươi là phải hỗ trợ cho người dũng giả ấy, nhưng thay vì vậy, ngươi lại bỏ qua cái nghĩa vụ ấy và phản bội lại dũng giả. Không những vậy, ngươi còn cố gắng đánh cắp chiến công, danh tính hay thậm chí là cả mạng sống của cậu ấy. Đó là hành động của kẻ lãnh đạo một đất nước, một dân tộc sao? Metanor không có lời nào có thể phản bác lại những lời cay độc của Athena cả, vẫn còn chưa dừng lại. Athena chỉ tay vào Metanor, ta không hề có ý định muốn nhúng tay vào chuyện của nhân tộc, nhưng chỉ riêng lần này thôi, ta sẽ trừng phạt nhà ngươi. Tên tội đồ, vì quá sốc, Metanor lắp bắp, cá, tại sao lại là con? Athena trả lời với một sự khinh miệt lộ rõ trong ngữ điệu, một người bạn của ta. Quan, đã từng bị đuổi đi chỉ vì lòng ganh tị của ngươi, không những thế mà ngươi còn cố giết luôn cả con của cậu ấy, dũng giả Noel. Metanor vẫn cố phủ nhận bằng cách nói dối, tôi không biết, tôi không hề biết người đó, nhưng ngạc nhiên hơn nữa là lại có người tố cáo ông, không? Chắc chắn là ông đã từng nhắc tới tên của chú quan rồi. Ông ta giật mình quay lại để nghía xem người đó là ai, Stella. Thấy rằng mình đã giành được sự chú ý của mọi người, cô tiếp tục, Ken đã từng nói rằng, cha của dũng giả và cha của anh có một mối thù. Phận là con trai của ông, anh có nghĩa vụ phải trả cái mối thù ấy. Ken cố dừng cô lại bằng cách la lớn, Stella, em đang nói cái quái gì vậy? Lắc đầu. Stella nói, Ken à, mọi chuyện đã kết thúc rồi, chúng ta đã phạm phải một lỗi lầm lớn. Quay về hướng của Athena, cô nhìn thẳng vào mắt của vị nữ thần. Tôi sẽ chấp nhận hình phạt của mình. Sau khi nghe những gì Stella nói, Athena hỏi Metanor, ngươi còn lời chăn chối nào nữa không hả xuẩn vương? Vẫn còn cố chống cự, Metanor khóc than, làm ơn hãy chờ đã xê con. Athena cắt lời ông bằng một giọng kiên định, hỡi xuẩn vương của Levania. Ta sẽ ban cho ngươi một hình phạt thiêng liêng. Sau câu nói ấy, một ngọn lửa xanh bùng lên từ khắp cơ thể của Metanor, cảm thấy nóng. Ông ta quằn quại trên sàn, Zia, nóng nóng nóng quá, ai đó, cứu với. Metanor lăn lộn trên sàn với một cơ thể đã bị lửa bao phủ hoàn toàn. Vì lý do nào đó mà ngọn lửa không hề lan ra xung quanh mà chỉ thiêu đúng cơ thể của Metanor. Chỉ vài giây sau, ông ta co giật rồi ngừng cử động hẳn. Cơ thể của lão cháy thành than rồi lại thành tro, sau đó một cơn gió lớn đầy bí ẩn gom hết đống cho ấy lại thành một viên tròn rồi thả vào một cái bình mà Athena vừa mới lấy ra. Sau khi đóng cái bình lại, Athena nhìn xung quanh, linh hồn của Metanor sẽ không bao giờ có thể đầu thai lần nào nữa, còn các người. Các người vẫn sẽ được đầu thai nhưng vì những gì các người đã làm, kiếp sau của các người sẽ không thoải mái chút nào đâu. Sau những lời ấy, Athena biến mất. Giờ thì, lũ quý tộc các người đang bị tình nghi là có tham nhũng và kết giao với lũ hoàng tộc. Từ giờ, bọn ta sẽ tra khảo để tìm ra tội lỗi của các người, vì đã thấy cái chết của Metanor nên không một ai còn dám nhốn nháo cả. Sâu lâu, Kevin, Ki chú. Xuẩn vương, ngu xuẩn, quốc vương, cách trương.